Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, yêu rất đơn giản. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cửu công chúa muốn Lý Thế Dân gả. Lý Thế Dân sau khi nghe nói, có chút khiếp sợ, đại đường công chúa, một mực tới một cái đều là chính trị vật hy sinh. Gả cho một ít hàng tướng cũng tốt, gả cho một ít công thần con cháu cũng tốt, cũng là vì lôi kéo những người này. Cho nên, gả công chúa cho một chút đại thần võ tướng cái gì, đều không phải là chuyện mới mẻ, chẳng qua là cửu công chúa phải lập gia đình, thì nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như cửu công chúa không có gả cho Qua La Thành. Vậy nàng muốn gả cho ai Lý Thế Dân cũng không cần quá lo lắng. Cho dù là gả cho một thường dân người dân, hắn cũng bất giác được cái này có gì. Có thể nàng làm là La Thành quả phụ, La Nghệ lại trấn thủ U Châu. Như vậy rất nhiều chuyện, thì nhất định phải thật cẩn thận một chút mới được. Thậm chí, theo bản năng, Lý Thế Dân liền trực tiếp muốn cự tuyệt. Hắn làm sao có thể bởi vì là cửu công chúa lập gia đình sự việc liền mạo hiểm đâu. Bất quá thấy cửu công chúa dáng vẻ, hắn vẫn là đem câu nói kia của mình cho cưỡng ép nhịn đi xuống. Chẳng qua là hỏi, ngươi muốn cho trẫm đem ngươi ban cho ai? Tần Thiên. Lý Thế Dân có chút khiếp sợ, bất quá ngay sau đó rất nhanh lại bình tĩnh lại. Bọn họ hai người có lẽ là lúc này ngay cả có một chút đầu mối. Nghe nói cửu công chúa được bệnh đậu mùa, Tần Thiên mới vừa trở lại trước hết chạy tới cửu công chúa nơi đó. Như vậy Lý Thế Dân cũng chỉ càng phát ra cảm thấy không kinh ngạc. Không sai, chính là Tần Thiên, mời Hoàng Huynh đáp ứng. Lý Thế Dân hơi cau mày, phải nói thân phận. Tần Thiên hầu ra thân phận xác thực kém một chút, bất quá Tần Thiên năng lực và uy vọng, hắn địa vị chắc chắn sẽ không dừng bước với hầu ra. Cưới một công chúa cũng là không có vấn đề gì, chẳng qua là cửu công chúa thân phận nhưng lượn quanh không ra à. Cửu muội có thể nghĩ xong, kiếp này, ta không phải Tần Thiên không lấy chồng, Hoàng Huynh nếu không phải đồng ý. Vậy ta liền trắng trợn ở đến hắn trong phủ đi. Lời nói này làm người ta trố mắt nghẹn họng. Thật là không dám tin lời này là từ một cái công chúa trong miệng nói ra được. Hai người vừa không có thành thân, lại chỉ như vậy ở đến đàn trai trong phủ. Truyền đi, cái này không được bị người cho cười nhạo chết à. Lý Thế Dân đột nhiên cảm giác được mình cái này cửu muội tự do phóng khoáng đứng lên. Thật đúng là không người nào có thể kéo ở. Hắn ngồi ở ngự án phía sau, ngón tay tới lui gõ bàn. Ngự thư phòng đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có hắn gõ cái bàn thanh âm. Đột nhiên, Lý Thế Dân ngừng lại. Hắn nhìn một cái cửu công chúa, cười nói, chuyện này Hoàng Huynh đồng ý. Ngày mai sẽ là các người hai người gả. Chẳng qua là hắn trong phủ hai cái phu nhân làm thế nào? Công chúa người đàn ông, nhất định là không thể có những nữ nhân khác, tới một cái công chúa không cho phép, hơn nữa cũng ném hoàng gia người. Chỉ bất quá, muốn Lý Thế Dân đem Tần Thiên hai cái phu nhân cho nghỉ. Vậy không quá có thể, hắn không làm được chuyện như vậy à? Cửu công chúa nói, ta không ngại bọn hắn tồn tại, bất quá gả lúc này Hoàng Huynh vẫn là phải thay một chút. Cùng bọn họ hai người gây lúc này ngươi lại để cho một bước. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân hơi sững sờ, có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền biết rõ cửu công chúa ý nghĩa. Cõi đời này người, nếu như lui một bước, dĩ nhiên là sẽ rất dễ dàng tiếp nhận chuyện trước kia. Nói thí dụ như, một cái gian phòng, ngươi muốn đem cửa sổ phá hủy, người ở bên trong không cho phép. Nhưng nếu như ngươi nói muốn cửa phá hủy nói, hắn có thể liền sẽ đồng ý ngươi trước tháo cửa sổ yêu cầu. Có so sánh, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn một cái đối với bọn họ mà nói ảnh hưởng nhỏ nhất. cửu công chúa rời đi, ngự thư phòng rất nhanh an tĩnh lại. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng tới lui đi. Cửu công chúa lập gia đình chuyện này, hắn ban đầu thì không muốn đồng ý. Bất quá thấy cửu công chúa cái dáng vẻ kia, hắn cảm thấy không đồng ý. Chỉ sợ tình huống lại càng không hay. Đến lúc đó sẽ là toàn bộ hoàng thất tai tiếng. Còn như La Nghệ bên kia, hắn tự nhiên vậy lo lắng. Nhưng hắn có một cái to gan hơn ý tưởng. Hắn muốn lợi dụng chuyện này tới thử dò một chút La Nghệ. Làm là thiên tử, chẳng lẽ còn phải cố kỵ một cái phiên vương cảm thụ sao? Vậy quá biệt khuất. Hơn nữa, hắn vẫn luôn không có nghĩ qua để cho vương khác họ sống sót quá lâu. Những thứ này vương khác họ, nếu như thông minh chịu buông tha ngôi vua nói, hắn còn có thể nhiêu tánh mạng bọn họ. Có thể nếu như luôn muốn làm phiên vương, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Thông qua chuyện này, xem La Nghệ thái độ rất cần phải có. Nghĩ như vậy, Lý Thế Dân rất nhanh phân phó nói. Người đâu, đi đem Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người gọi tới. Nếu cửu công chúa tới nói chuyện này, Tần Thiên chỉ sợ là đã sớm biết hơn nữa đồng ý. Cho nên mà hắn cần giải quyết, cũng chỉ có Tần Thiên hai cái phu nhân, cung nhân lĩnh mệnh, vội vã liền đi Tần Hầu Phủ, đem chiếu lệnh cùng Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người nói một lần. Hai người nghe được Lý Thế Dân muốn các nàng vào cung. Rất là kỳ quái, bởi vì là Lý Thế Dân căn bản không có lý do tìm các nàng vào cung à. Bất quá Lý Thế Dân ra lệnh, hai nàng phụ nhân cũng không dám không ngừng, vội vã liền theo cung nhân vào cung. Tần Thiên nơi này, nhưng là nhịp tim chủ ý bất định, chỉ sợ cửu công chúa đã cùng Lý Thế Dân nói hai người bọn họ sự việc đi. Lý Thế Dân đơn độc đem Đường Dung và Lô Hoa Nương kêu đi, nhất định là đồng ý. Chẳng qua là mình hai người phụ nhân, đó là phải nói, hắn lo lắng xảy ra chuyện à. Tần Thiên ở trong phủ sốt ruột đi tới đi lui. Ngay tại Đường Dung bọn họ rời đi đại khái một sau một nén nhang, hắn càng nghĩ càng cảm thấy bất an, với là không dám chần chờ, vội vã hướng hoàng cung chạy tới. Chớ tự mấy công chúa không cưới được, lại đem hai người phụ nhân cho bồi đi vào, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Mà đang ở Tần Thiên đi hoàng cung đuổi lúc này, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người đã vào hoàng cung. Bái kiến thánh thượng, không biết thánh thượng tuyên hai người chúng ta phụ nhân tới vì chuyện gì? Đường Dung trực tiếp mở miệng. Lý Thế Dân nhìn một cái Đường Dung và Lô Hoa Nương, cái này hai phụ nữ nếu bàn về tướng mạo tất nhiên không kém, dĩ nhiên cùng hắn một ít phi tử so vẫn là phải kém một chút, nhưng cái này hai người cho người cảm giác chính là thoải mái, nhìn liền thoải mái. Lý Thế Dân có chút bội phục Tần Thiên ánh mắt. Trên đời này cô gái xinh đẹp quá nhiều, nhưng thú vị có thể làm cho cái cảm giác thoải mái người phụ nữ cũng rất thiếu. Là như vậy, chấm cửu muội từ La Thành sau khi qua đời một mực chưa từng hôn phối. Nghe cửu công chúa được bệnh đậu mùa, lúc này Tần Thiên không để ý nguy hiểm đi chiếu cố nàng, chấm lòng rất an ủi. Là hai người bọn họ cảm tình rất là cảm động, cho nên chấm quyết định là bọn họ hai người gả. Lời này mở miệng, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người thần sắc nhất thời biến đổi. Lo lắng bọn họ sự việc rốt cuộc vẫn là xảy ra. Đáng hận hai người mỗi trời buổi tối cũng sắp đem Tần Thiên cho ép khô, vẫn không thể nào ngăn cản chuyện này phát sinh. Bất quá ngay sau đó, Đường Dung liền đứng dậy, nói, thánh thượng nói đúng suy nghĩ của ngài, vẫn là nhà ta tướng công ý nghĩa, ý của trẫm, bất quá trẫm phải ban cho cưới, Tần Thiên vậy sẽ đồng ý. Vừa nói, Lý Thế Dân nhìn bọn họ hai người một cái, nói, Tần Thiên nếu phải đi công chúa, tự nhiên không thể có những đàn bà khác, cho nên các người hai người trở về sau đó muốn cùng Tần Thiên chia tay,